Boss hãy cẩn thận, phu nhân thích giả điên. Chương 29, thích đi tìm cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình phải cải giả nam trang, nếu không nam thiên tước đến tìm nữa thì phiền lắm. Ấy chà chà, vậy cậu và nam thiên tước có gì đó rất mờ ám, khai thật đi, cậu và anh ta đã xảy ra chuyện gì rồi? Hồng Tịch Nhan lãng tránh, có gì đâu, đơn giản là bạn mà thôi, được rồi, cậu chuẩn bị đi, chúng ta đi tâm nắng. Bạch Dạ Huy cả kinh, cậu có bị điên không? Mình muốn tắm biển, mà cậu bắt tắm nắng là sao? Mình phải giả trai cho nên tắm biển không được. Hồng Tịch Nhan tay cầm vặn cửa, xong nhớ gì đó quay lưng lại. Mình sẽ giả làm bạn trai của cậu, để tên điên gì đó không đến đeo bám cậu. Cũng khá được đấy, mà mình phải công nhận cậu giả nam rất đẹp trai đó nha, cứ như là thật vậy. Quá khen, Hồng Tịch Nhan đóng sầm cửa lại, phòng cô đối diện phòng của Bạch Dạ Hủy, cô đi lấy dụng cụ giả nam của mình, sau một hồi cải ra nam trang, cuối cùng cô cũng đã xong, thầm nhìn mình trong gương, cô không thể phủ nhận rằng cô còn không nhận ra mình nữa là. Nhớ năm còn đi học có khi cô làm con gái, có khi cô sẽ giả thành con trai, có người bảo cô thuộc hành phi giới tính, nhiều lúc họ còn không nhận ra cô là ai. Họ cứ nghĩ, lớp học có thêm một bạn học mới. Cốc cốc, ai vậy? Hồng Tịch Nhan cất dụng cụ đi, nói với Gia. Mình đây, cậu xong chưa? Tiếng nói của Bạch Dạ Hủy vọng vào. Cô đáp, xong rồi, mình ra ngay. Cô mở cửa đi ra, Bạch Dạ Hủy mặc trên người một bộ bikini hai mảnh màu hồng. Cô nàng này rất thích màu hồng, tựa như sự ngọt ngào đó mà. Cậu quyến rũ chết mất. Hồng Tịch Nhan nhún vai, cô là con gái mà còn mê mẫn nữa là, bạn cô có số vòng đo siêu chuẩn, có khi cô còn ghen tị nữa là. Bạch Dạ Hủy khoát vai cô. Cậu cũng đẹo trai mà, hai chúng ta chẳng khác gì tình nhân. Ha ha, em yêu, chúng ta đi tắm biển nào. Hồng Tịch Nhan trêu học, sẽ không có ai nhận ra cô, đến cả giọng nói của cô cũng thay đổi bằng máy thay đổi giọng cô mua, sử dụng nhiều lần rồi. Cô tất nhiên không mặc bikini rồi, mặc đồ thể thao vừa đặt trên mạnh ship đến tận chỗ rất nhanh, nếu như ai có cải giả nam trang sẽ biết dùng một loạt băng trắng bó quanh ngực để không lộ ra, đó là điều mà một người giả nam cần biết. Hai người ra đến biển, đồng thời cũng trở thành mục tiêu của tâm điểm. Hồng Tịch Nhan rất chán ngấy các ánh mắt nhìn vào bản thân, rất khoa chịu, bức xúc. Cô kéo tay Bạch Dạ Hủy vào ghế biển được trang bị sẵn, cô ngồi tay gác ra sau đầu. Cậu đi bơi đi, mình nằm ở đây. Ok, cách chương.